Chương 277, hệ thống nhiệm vụ, đen ăn đen 5 năm. Trong nháy mắt 3 năm thời gian trôi qua, Ski Dạ tuy là trên cơ bản đều ở đây hỏa vợ quốc, tại phía xa hải ngoại tiểu đảo, cách xa nhận giới đại lục, bất quá Ski Dạ đối với nhận giới các loại tin tức biết quá tường tận. Có khôi lỗi đệ tam giật cả phục vụ Ski Dạ hiểu biết, cộng thêm để bạch dẹt hội báo tình huống, Ski Dạ đối với nhận giới phát sinh cao thấp sự tình vẫn tương đối hiểu rõ. Mà hôm nay Ski Dạ liền không thể không rời đi hỏa vợ quốc một chuyến, chủ yếu là hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hệ thống đã nhiều năm không phát bố nhiệm vụ, lần này rốt cuộc ban bố cái nhiệm vụ, vì cái này nhiệm vụ, hắn sợ rằng phải đi Cổ Nổ Hạ một chuyến. Đáng nhắc tới chính là, trong 3 năm này, hệ thống cũng cho Ski Dạ 3 tấm phục chế thẻ, thế nhưng cái này 3 tấm phục chế thẻ cũng chỉ là thông thường phục chế. Ski Dạ trong tay tổng cộng có 10 tấm phổ thông phục chế thẻ, 4 tờ cao cấp phục chế thẻ, còn có 1 chương thần cấp phục chế thẻ. Bị Ski Dạ thảo luận một chút, sau đó dùng 10 tấm phổ thông phục chế thẻ hợp thành 2 tờ cao cấp phục chế thẻ, sau đó sẽ dùng 5 cái cao cấp phục chế thẻ hợp thành 1 tấm thần cấp phục chế thẻ. Cho nên bây giờ Ski Dạ có 2 tờ thần cấp phục chế thẻ, còn có 1 chương cao cấp phục chế thẻ. Sở dĩ hợp thành, chủ yếu là bởi vì phổ thông phục chế thẻ đối với Ski Dạ mà nói cơ bản vô dụng, cao cấp phục chế thẻ còn có chút tác dụng, chỉ có thể phục chế hết thẻ thần cấp phục chế thẻ đối với Ski Dạ tác dụng lớn nhất. Chỉ là Ski Dạ muốn sử dụng, tạm thời cũng tìm không được đối tượng sử dụng, cho nên 20 chỉ có thể trước ở lại trong tay. Ski Dạ tính toán là tìm đến lục đạo tiên nhân xuất sủ ký hạ gõ rổ mổ sau đó, đem lục đạo tiên nhân lực lượng cho sao chép được. Hoặc là các lộ hủy trượt xuất sủ kỳ cả gù dạ sống lại sau đó, phục chế xuất sủ kỳ cả gù dạ tất cả lực lượng. Phục chế lực lượng của bọn họ sau đó, Ski Dạ thực lực tuyệt đối có thể đột phá lục đạo cấp quy cách, còn như có thể đạt đến mức nào, còn chưa thử qua Ski Dạ cũng không biết. Lấy Ski Dạ tốc độ, cũng không lâu lắm sẽ đến Cổ Nổ Hạ, đi tới Cổ Nổ Hạ sau đó, Ski Dạ hỏi thăm một chút, cụ mò gạ cụ sứ giả còn chưa đi tới Cổ Nổ Hạ thôn. Không sai. Hệ thống lần này ban bố nhiệm vụ cùng Vân Nhẫn có quan hệ, nhiệm vụ mục tiêu là ở Vân Nhẫn trong tay đen ăn đen, cướp đi hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Cổ Nổ Hạ thôn cùng cụ mỏ gạ cụ tranh đấu đã có một kết thúc, đệ tứ giật cả ý tưởng là thừa dịp Cổ Nổ Hạ suy yếu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thế nhưng Cổ Nổ Hạ cho dù đã trải qua cửu vị sự kiện, trong thôn chiến đấu tổn thất nặng nề, nhưng cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Làng mây không có chiếm được tiện nghi. Tiếp tục cùng Cổ Nổ Hạ tiếp tục tranh đấu, chỉ biết càng thêm chịu thiệt, chuẩn xác mà nói làng mây đã không đủ sức. Cho nên liền phái sứ giả đến đây nghị hòa. Dĩ nhiên, đây chỉ là mặt ngoài mục đích, chân thật mục đích lại là vì hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn huyết kế giới hạ. Vân Nhẫn sứ giả đoàn này đây nghị hòa vì lý do, chuẩn bị nhân cơ hội bắt một cái hỉ ủ gà nhất tộc tông gia nhân trở về. Nguyên tắc trong bị Vân Nhẫn cho bắt đi chính là hỉ ủ gà hỉ nạ tạ. Bất quá Vân Nhẫn cũng không có thực sự bắt đi, bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cấp cứu xuống, đồng thời còn đem Vân Nhẫn sứ giả đoàn đầu lĩnh đánh chết. Chuyện này vốn là Vân Nhẫn lỗi, thế nhưng cuối cùng Vân Nhẫn lại trả đũa, yêu cầu Cổ Nổ Hạ thôn giao ra giết chết bọn họ đầu lĩnh hung thủ. Hỉ dù rèn xạ rủ tô bi vì nhân, khuất nhục đem hỉ ủ gạ hỉ giả xỉ giao ra. Hỉ ủ gạ hỉ giả xỉ người đệ đệ này, cứ như vậy vì ca ca của mình chết. Cái này cũng đưa tới hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nhi tử hỉ ủ gạ nệ gì đối với tông gia vô cùng cựu hận. Bất quá bây giờ hỉ dạ muốn tới nhúng một tay, cũng không biết cốt truyện sẽ nhờ đó đi về nơi nào đâu. Kakashi, người rốt cuộc đã trở về, ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ứng chiến á Kakashi. Một tiếng nhiệt huyết tiếng hô to, đem hỉ dạ ánh mắt đều cho hấp dẫn. Sau đó hỉ dạ liền thấy một người dáng dấp cùng sông đồng một dạng người, ngốc nít nổi. Hợp với màu xanh biếc quần áo nịt, Ski Dạ biểu thị không thưởng thức nổi. Bất quá Ski Dạ cũng biết đối phương là người nào, ngoại trừ mặt tổ gai ở ngoài, Cổ Nổ Hạ thôn sẽ có như vậy ăn mặc dường như cũng chỉ có Ly. Bất quá Ly bây giờ còn là cái tiểu thí hải, cho nên sẽ chỉ là mãi tổ gai, sĩ cả xì một vị khác tốt bạn gay. Mà cả xì quay đầu, nhìn mặt tổ gai có chút đau đầu, mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, liền gặp phải mãi tổ gai. Vận khí của hắn thật kém như vậy sao? Lánh băng băng nhìn mặt tổ gai liếc mắt, sau đó cả sỉ cũng không quay đầu lại ly khai. Lúc này cả sỉ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm Obito, Jin bóng tối của cái chết, cho nên tính cách cũng không tốt. Ski dạ nhìn mái tổ gai, đối với mái tổ gai bắt môn độn giáp, Ski dạ vẫn còn có chút cảm giác hứng thú. Bắt môn toàn bộ khai hỏa sau đó, sử dụng dạ khải gai nhưng là kém chút đá chết lục đạo mạ đã dạ, kém chút ném đại kết cục. Không biết lấy tố chất thân thể của ta, có thể hay không làm được không bị thương mở bắt môn. Ski dạ nhẹ giọng lẩm bẩm. Không có xem qua bắt môn độn giáp, Ski dạ đối với bắt môn độn giáp cũng không hiểu, cho nên cũng không dám hứa chắc. Cái kia, ngươi là ai a, ta tại sao không có ở cổ nổ hạ thôn gặp qua ngươi lúc này mà tổ gai đi tới Ski dạ bên người, nhìn Ski dạ hỏi. A, chẳng lẽ toàn bộ cổ nổ hạ thôn nhân ngươi đều biết sao, Ski dạ nhìn mà tổ gai hỏi. Mà tổ gai lắc đầu, cổ nổ hạ thôn rất lớn, hắn không có khả năng toàn bộ cổ nổ hạ thôn người đều nhận thức. Chỉ là Ski dạ mái tóc màu đỏ có chút thấy được, cổ nổ hạ thôn rất hiếm thấy đến tóc đỏ, nếu quả như thật là cổ nổ hạ thôn nhân. Hắn cảm giác mình hẳn nghe nói qua mới đúng a, kỳ thực ta cũng không phải là các ngươi cổ nổ hạ thôn nhân. Ski dạ vô vô mái tổ gai bả vai, sau đó thân ảnh biến mất ly khai. Mái tổ gai sửng sốt một chút. Không phải thôn chúng ta người thôn khác nỉ dạ sao, nghĩ đến đối phương trong nháy mắt tiêu thất, tuyệt đối không thể nào là người bình thường thủ đoạn, còn có thể là nỉ dạ. Không được, ta muốn đi hồi báo cho hổ cả đại nhân. Gai lúc này biểu tình vô cùng thận trọng. Làm trong thôn vì số không nhiều tình anh thượng nhẫn, gai tuy là bình thường vô cùng đậu bỉ, thế nhưng thời điểm mấu chốt vô cùng đáng tin. Ở lúc mấu chốt, có thể càng là đậu bỉ nhân, thì càng đáng tin. Ski dạ không biết gai đi cho xạ rủ tổ bị ngày 120 chém hồi báo, đã biết Ski dạ cũng sẽ không để ý tới cổ nổ hạ thôn. Ski dạ căn bản cũng không có che che giấu giấu, trực tiếp nên ngang vào được, căn bản không nghĩ tới ẩn giấu. Lấy hắn như bây giờ thực lực, cần gì phải còn muốn lén lén lút lút. Hắn như vậy quang minh chính đại, cũng không tin hỉ dù rèn xạ dù tổ bị dám tới gây khó khăn cho hắn. Cho dù hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thực sự ăn tim gấu mật báo, có gan này, Ski dạ sẽ không để ý một cái tắt để hắn thanh tỉnh một cái. Lần này không có mang lấy cỡ tì nạ các nàng đi ra, không biết sau khi trở về các nàng sẽ không sinh khí. Ski dạ nghĩ đến cỡ tì nạ, nhất thời có chút đau đầu, được rồi. Cùng lắm thì sau khi trở về kéo đến trong phòng hảo hảo an ủi một chút. Đi ở cổ nổ hạ thôn đầu đường, mấy năm chưa có tới cổ nổ hạ thôn, cổ nổ hạ thôn so với trước đây càng thêm phồn hoa. Quả nhiên không hổ là xây dựng ở giàu có nhất địa phương làng, sở hữu còn lại nhận thôn không có ưu thế. 3 năm trước đây cửu vĩ sự kiện, đối với cổ nổ hạ thôn phá hư không nhỏ, thế nhưng cổ nổ hạ thôn cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục, đồng thời phát triển tốt hơn. Không thể không nói, Ski dạ đối với lần này cũng muốn nhìn với cặp mắt khác xưa, dĩ nhiên, trong này nhất định là không thể thiếu hỏa quốc đại danh tài lực chống đỡ, nếu là không có hỏa quốc tài lực chống đỡ, cổ nổ hạ thôn cũng tuyệt đối sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Xây dựng ở một kẻ có tiền quốc gia thật tốt, không giống như là xa nhẫn thôn, hận không thể xiết dây lưng quần sống qua ngày.